đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 30 qua đêm, gocchuyenaudio.com, mẹ định để con cùng với một người đàn ông xa lạ ngủ cùng một phòng sao? Hạ Sở Thầm gào hét điên cuồng trong lòng, nhưng nửa chữ cũng không cách nào nói ra được. Giang Hành Mặc đối với cô, như thế nào đi chăng nữa cũng là người xa lạ, cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, vợ chồng hai người về nhà ba mẹ, đương nhiên là hai người phải ngủ chung một phòng rồi. Mẹ cô suy nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng chính cô lại cảm thấy cái này một vấn đề rất nghiêm trọng ấy. Song song, vậy phải làm sao bây giờ? Lời này đã ra miệng chính là tát nước ra ngoài, làm sao có thể thu hồi lại được chứ? Mẹ Hạ Mỹ Tư đi tìm ga giường mới, chán Hạ Sở đều muốn đổ mồ hôi, cô nói con, nhóm, mẹ Hạ nhìn về phía cô, sao thế? Hạ Sở, mẹ, Hạ hiểu lầm, 10 phần bà khéo hiểu lòng người, các con bận rộn thì trở về nhà đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt thì cố nén sự thất vọng. Hạ Sở há mồm, liền biến thành là, không có ạ, nói xong lời này, Hạ Sở thật sự muốn khóc, cô thế mà cùng một cái bánh chưng cha nam hư hư thực thực này cùng giường chung gối. Vẫn là bị mẹ ruột tác hợp cho, thật sự muốn khóc đi mất, vạn vạn không nghĩ tới, Giang Hành Mặc lại giúp Hạ Sở một cái, anh dùng giọng êm tai nói con với Sở Sở gần đây không ngủ chung. Hạ Sở sững sờ, không rõ lời này của anh là có ý gì. Đương nhiên anh nói chính là sự thật, hai người bọn đừng nói không ngủ chung, căn bản ngay cả mặt mũi cũng không gặp nhau. Nhưng vì cái gì mà nói ra lúc này, chẳng lẽ là muốn ngả bài với cha mẹ? Vì mẹ Hạ đang vui vẻ sao? Não Hạ Sở ngưng lại một chút, hiển nhiên, khắp phòng mỗi cô suy nghĩ khác người, mẹ Hạ nói cũng đúng, con bị thương thành ra thế này, ngủ chung sợ không thích hợp. Giang Hành Mặc vâng, cô ấy sợ làm đau con. Nói xong anh còn dùng cuống họng khan khan ôn nhu. Nói kỳ thật thì con không sợ, ngụ ý chính là con không sợ cô làm đau con càng muốn ngủ chung với cô, nhưng là cô lại không yên lòng, cho nên mới không thể không tách riêng ra mà ngủ. Một người cứ thế diễn xuất vở kịch hai người ngọt ngào quả là không tồi. Mẹ Hạ hiểu ý, ánh mắt tràn đầy ý cười, được rồi, nhà có nhiều phòng, mẹ sắp xếp hai gian phòng kế sát nhau, Sở Sở cũng có thể tiện chăm sóc con. Hạ Sở mặc dù bị Giang Hành Mặc làm cho nổi hết da gà, nhưng cũng thật tâm thật ý mà cảm ơn anh. Nếu thật sự cùng anh ngủ chung một phòng, cô sợ mình không chịu nổi mà mở cửa sổ nhảy xuống, hoặc là đem anh đẩy tới. Cửa sổ, mẹ Hạ đi tìm ga giường, Hạ Sở cũng đi theo giúp đỡ. Mẹ Hạ nói, không cần con, mình mẹ làm vẫn được. Đâu có phiền phức gì, cô muốn ở gần mẹ, như chim non về tổ, lưu luyến cánh chim của mẹ mình. Mẹ Hạ chỉ cảm thấy rất uất ức, con hiện tại rất vất vả, những việc cặt này cũng đừng đụng tay vào. Cũng không biết tại sao, nghe mẹ nói như vậy, Hạ Sở cảm giác một cỗ ghen tuông từ ngực vọt lên, muốn ép xuống cũng không được. Mẹ, cô há miệng, giọng nói có chút thay đổi. Mẹ Hạ nhận ra, nhìn về phía cô, sao thế? Hạ Sở tranh thủ thời gian dừng cảm xúc vòng quanh tay của bà nói, chỉ là cảm thấy. Nhớ mẹ, kỳ thật tách ra không có mấy ngày, nhưng trong lòng rất vắng vẻ, người nhà chính là càng nhớ nhung nhau thì càng không cách nào gặp nhau được. Mẹ Hạ vỗ tay cô nói, con ấy, ra ngoài thì uy phong bất diệt, về nhà cũng. Chỉ là một tiểu cô nương, Hạ Sở ngượng ngùng, nhưng ở nhà mẹ, lại có gì phải cố kỵ, cô quấn bà nói, mẹ tối nay con cùng mẹ ngủ chung đi. Mẹ Hạ cốc chán cô, con cũng đã 28, còn làm như mình mới 7-8 tuổi. Hạ Tổng chính là không cần mặt mũi, cô nói, ngủ chung có thể cùng một chỗ nói chuyện nha. Mẹ Hạ còn đang lo lắng con dề bánh chưng của mình, Hành Mặc thân thể không thoải mái, con ban đêm cũng phải ở gần bên thằng bé một chút, thường xuyên để ý cũng chăm sóc nó thật tốt. Hạ Sở vụng trộm chẹp miệng, thanh âm ngược lại rất nghiêm trang, đâu cần phải gấp gáp, anh ấy cũng bồi hai người chơi mặt trừ cả buổi chiều, còn có thể có chuyện gì sao? Con ấy, mẹ lại nhắc nhở lại từ đầu, Hành Mặc đối với chúng ta tốt như vậy, là vì cái gì? Hai người bọn mẹ đã già còn có cái gì đáng giá để thằng bé để? Ý chứ, còn không phải là bởi vì con sao? Nó coi trọng chúng ta chính là trong lòng đặt con lên vị trí đầu tiên, con cũng nên đối xử nó thật tốt, hiểu không? Hạ Sở liền giật mình, tâm tình hết sức phức tạp. Mẹ nói những lời này ra cô đều hiểu, nhưng càng hiểu thì càng không rõ. Giang Hành Mặc là đang làm cái gì vậy? Bọn họ không phải đều đang ở riêng sao? Không phải cả đời không qua lại với nhau nữa sao? Không phải đã sắp ly hôn sao? Anh hôm nay diễn ra một màn ra là có ý gì? Mà thêm nữa cha mẹ thật sự rất thích anh, không có chút hư tình giả ý nào, điều này nói rõ Giang Hành Mặc một mực trước mặt ba mẹ biểu hiện rất tốt. Cái này thật không hợp quy tắc của một cha nam, Hạ Sở nghĩ không ra. Mẹ Hạ lại cùng cô nói, vợ chồng ở chung một chỗ không thể chỉ có một người nỗ lực, thằng bé đối với con tốt. Như vậy con cũng phải đối tốt với nó, hiểu chưa? Hạ Sở, mẹ anh ấy đối xử tốt không phải chỉ mình con, cả Tiểu Tam cũng có. Đương nhiên sự tình Điền Hân Lật mẹ cũng không thể nào biết được, loại tin tức vẫn chỉ là minh tinh truyền bá, không có triệt để lan rộng ra, câu hỏi buổi họp báo kia mới là một kíp nổ, nếu như không ngăn chặn mới tính là chân chính công khai ra. Mẹ Hạ lại nói, mẹ biết từ nhỏ con đã mạnh mẽ, nhưng đối với chồng mình thì không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa, hai vợ chồng phải biết thương lượng, thông cảm cho nhau, các con là một thể, hiểu không? Hạ Sở có một bụng lời nói nhưng cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể thấp giọng ậm ừ. Mẹ Hạ đến cùng là đau lòng con gái, lại khó gặp được bộ dạng tiểu nữ nhi của cô, trong lòng mềm nhũn, nhân tiện nói, được thôi, mẹ đêm nay ngủ. Chung với con, chúng ta liền ngủ dưới lầu, con cũng thuận tiện lát chiếu cố Hành Mặc đi. Hạ Sở trong lòng trợn mắt, mới là không muốn chiếu cố anh ta. Chấm, nói phải trái, nói ra lời này, chính là tự tát vào mặt mình. Hai người đàn ông ở đây cũng tán gẫu. Bởi vì giọng của con rể bánh trưng không tốt, căn bả đều là cha Hạ nói, nội dung cũng chỉ là phải dưỡng thương cho thật tốt, có việc gì cứ nói sờ sờ, đừng có thức đêm, ăn cơm đầy đủ, và những việc lặt vặt khác. Cũng không phải cha Hạ không có khát vọng bàn công việc, chủ yếu là lĩnh vực con rể quá cao, cha Hạ sợ mình mới mở miệng liền thành dế nhũi, cho nên liền tránh ra, chỉ nhắc nhở vài chuyện đàm tiếu. Thật tình thì Giang Hành Mặc cũng rất thích nghe những lời này. Nói đến đây, cha Hạ nói, ban đêm có cần đổi thuốc không? Các con có mang thuốc cùng băng gạc không? Giang Hành Mặc khẽ giật mình, nói ra con lúc nãy có đặt bữa tối, thuận tiện lát để thư ký mang thuốc đến. Anh thay thuốc à? Giang Hành Mặc cũng không chắc chắn, chỉ là trời nóng như vậy, anh sợ mình sẽ tỏa ra, hương thơm. Say lòng người, cha Hạ lại hỏi con cùng Sở Sở có thể làm sao? Có cần ba hỗ trợ không? Giang Hành Mặc trầm mặc nhắm mắt nói, có thể ạ, Sở Sở là sẽ không giúp anh, nếu thật sự muốn giúp anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng mà cự tuyệt không dám nhận. Mặc dù cơm tối không có ra ngoài ăn, nhưng thư ký đã đặt trước bữa tối rất tuyệt mà lại vận chuyển rất nhanh, tựa như chỉ có đầu bếp cao cấp mới làm được, thoáng cái liền đầy ắp trên bàn ăn, hết thảy đều là món ăn nhìn rất hấp dẫn. Người một nhà ăn cơm xong, ngồi chung một chỗ tâm sự một chút, chỉnh đốn xong, cũng về phòng riêng của mình mà. Đi ngủ, thư ký Giang Hành Mặc đưa đồ qua đêm cho bọn họ, còn có đồ ngủ Hạ Sở, quần áo để thay rồi thêm đồ trang điểm. Hạ Sở, Giang Hành Mặc gửi tin nhắn cho cô, đều là đồ mới mua, có thể dùng được. Đây là làm cho cô yên tâm là anh không có tự ý tự xông vào nhà dân. Tâm tình Hạ Sở rất phức tạp, quần áo thì thôi, đến size của nội ý cũng chuẩn như vậy. Cũng đúng a, hai người là vợ chồng, mặc dù giờ đã ở riêng, nhưng trước kia. Da đầu Hạ Sở tê dần, không dám nghĩ tiếp nữa. Ban đêm cùng mẹ ngủ, Hạ Sở rất vui vẻ, đắc ý hưởng thụ, mới suy nghĩ xong, mẹ Hạ liền nói con thử đi nhìn Hành Mặc một chút. Hạ Sở không muốn đi, anh ấy cũng không gọi con. Mẹ Hạ không đồng ý, lẽ nào còn đợi người ta kêu sao? Nhanh đi nhìn một chút, Hạ Sở không muốn đi, nhưng là lại không thể nào đắc tội mẹ, chỉ có thể ủy khuất đi. Sang căn phòng cách vách, cô ăn mặc hoàn toàn không có vấn đề, bộ đồ ngủ rất bảo thủ, ngược lại cũng có thể xuống vứt rác rồi mua đồ. Đi tới phòng cách bách cô theo thói quen gõ cửa, mẹ Hạ vừa vặn ra ngoài lấy đồ, sau khi thấy thì liền nghi ngờ nói, gõ cửa làm gì, trực tiếp vào đi. Hạ Sở hết ý kiến, mẹ Hạ cười nói, các con đều là những người trẻ tuổi, đều là yêu mù quáng, mẹ cũng chưa từng thấy ba con bao giờ gõ cửa vào phòng cả. Hạ Sở nghĩ thầm, không giống mẹ, mẹ cùng với cha con có thể so sánh với con cùng Giang Hành Mặc sao? Nếu tụi con đều giống ba mẹ con liền không có hy vọng mà sống sót. Mẹ Hạ vừa đi, Giang Hành Mặc liền mở cửa, Hạ Sở ngó ngó anh, bánh trưng cũng ngó ngó cô. Hạ Sở một mặt làm theo thông lệ, mẹ tôi kêu tôi đến nhìn anh một chút. Giang Hành Mặc dùng cuống họng khàn khàn, anh không sao. Vậy được, thôi, Hạ Sở cũng thông lệ mà hoàn tất, phòng cũng không muốn vào, quay đầu muốn đi. Nhưng mà sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Mẹ Hạ đi rồi thì cha Hạ đến, Hạ Sở thật sự muốn hoài nghi đây có phải cha mẹ cô hay là cha mẹ của Giang Hành Mặc. Cha Hạ nói, ba có vẻ đến đúng lúc nhỉ? Hạ Sở một mặt ngu ngơ, đúng lúc gì cơ? Cha Hạ nói, đổi thuốc ấy. Ba nghĩ như thế nào cũng cảm thấy việc này hai người làm thì quá khó khăn, ba đến giúp các con một chút. Hạ Sở, Giang bánh trưng, cha Hạ không phát giác ra, không có việc gì đâu, đừng khách khí với ba, thân thể quan trọng hơn. Hạ Sở rất hoảng, cô mới là không muốn đi nhìn Giang Hành Mặc ở trần. Giang Hành Mặc cũng không khá hơn bao nhiêu, tháo cái bánh trưng này ra chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Cuối cùng đúng là Hạ Sở cái khó ló cái khôn, nhanh trí nói, ai nói muốn đổi thuốc. À, mà sao có thể ở nhà đổi được, sẽ bị lây nhiễm, bác sĩ nói hai ngày đổi một lần, mà lại phải đi bệnh viện đổi. Cha Hạ giật mình, chẳng phải đã nói thư ký đã mang tới rồi sao? Giang Hành Mặc cực nhanh đuổi theo vở kịch của cô vợ nhỏ, khàn khàn nói, là uống thuốc ấy ạ, dưới nguy cơ cộng đồng, Hạ Tổng Giang Tổng phối hợp ăn ý, chỉ nghe thấy cô bổ sung, đúng, là thuốc tiêu viêm, lại nói anh ấy cũng không rõ ràng về chuyện này. Bác sĩ với con cũng không nói cho anh ấy biết, không có việc gì đâu, ba đừng quan tâm, con có thể chiếu cố anh ấy tốt mà. Cha Hạ một chút nghi ngờ cũng không có, cứ như vậy bị hai vợ chồng lắc lư cho về. Hạ Sở nhìn Giang Hành Mặc một chút, Giang Hành Mặc yên lặng nói, không cần đổi. Được, nói xong, Hạ Tổng bảo sẽ chiếu cố anh thật tốt liền xoay người đi. Trở về phòng mình, mẹ Hạ, hỏi, nhanh như vậy sao? Hạ Sở lại đem vở kịch vừa rồi lắc lư trước mặt mẹ Hạ cũng tin tưởng. Vốn cho rằng đã xong hết, có thể cùng một chỗ nói chuyện với mẹ vui vẻ, ai ngờ mẹ cô mở miệng chính là, Sở Sở con với Giang Hành Mặc cũng đừng quá bận rộn, kết hôn cũng đã nửa năm, làm sao bụng con lại không có động tĩnh nào vậy, cách chương.